The Gamer, chương 264, thẻ thay đổi cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đã một tháng trôi qua kể từ ngày mà hắn trở thành thầy dạy phép thuật cho Andy và Kim. Trong thời gian này hắn không dạy cho họ phép thuật nào đặc biệt cả mà chỉ dạy cho họ 10 phép cơ bản của pháp sư mà thôi. 10 phép thuật cơ bản đó là hấp thu ma lực, kết nối ma lực, giải phóng ma lực, biến đổi ma lực, dung hợp ma lực, phân giải ma lực ấn ký, cảm biến ma lực, điều khiển ma lực và chuyển giao ma lực. Nói là 10 phép thuật cơ bản nhưng thực chất chúng là những kỹ xảo thiết yếu giúp phù thủy sử dụng ma lực hiệu quả và biến đổi nó tùy theo tình huống. 10 phép cơ bản là những phép thuật có tính bao quát rất lớn, nó có thể thay đổi để phù hợp với ma trận trụ cột của pháp sư. Chính vì vậy mà 10 phép cơ bản của pháp sư thường có những cách thức thể hiện khác nhau nhưng lại có chung hiệu quả. Hắn không dạy phép cho Andy và Kim vì cơ thể họ cần có thời gian để làm quen với ma lực. Nếu học phép thuật ngay thì có thể cơ thể họ sẽ bị ma lực gây ra những biến đổi không mong muốn. Những phù thủy có cơ thể không cân đối hay dung mạo xấu xí ghê rợn cũng là hậu quả của việc sử dụng phép thuật quá nhiều khi cơ thể chưa thích ứng được. Andy và Kim sau khi nghe hắn giải thích thì dùng mình sợ hãi và không đòi học phép thuật sớm nữa. Đặc biệt là Kim, cô ấy sợ mình trở nên xấu xí đến nỗi còn không muốn học phép thuật cơ bản luôn, hắn và Eliza phải giải thích mãi cô ấy mới hết sợ. Suốt một tháng này hắn đã dạy cho Andy và Kim những điều cơ bản nhất về giới phép thuật. Và skill, tạo bãi quái, của hắn cũng đã cao đao xong rồi, hắn chuẩn bị tiến vào phó bản tiếp theo để kiếm nốt 10 trái tim nữ quỷ. Và phó bản mà lần này hắn chọn chính là Beelzebub. Beelzebub là câu chuyện về một kẻ rất đẹp trai, pro, nổi tiếng và được mọi người kính trọng. Và đứa con của đại ma vương, yêu cầu, đá không gian X8, Wunstone X3, khuyến nghị LV6580. Đây là một phụ bản cấp cao, không kém gì phó bản Naruto cả. Đặc biệt là nếu chỉ xét riêng về sức mạnh phá hoại thì Beelzebub còn trội hơn cả Naruto phần một nữa. Trong phụ bản này không thiếu những kẻ mạnh hơn hắn, hắn dám chắc kẻ được gọi là đại ma vương kia có LV vượt qua 100 rồi. Ngoài ra còn một điều không thể không nhắc đến là gái trong phó bản này rất là đẹp, mấy em nữ quỷ gợi cảm, mấy bé nữ sinh cũng đáng yêu không kém. Hắn quyết chí phải càn quét sạch sẽ cái phó bản này mới được. Chỉ là có một điều hắn không thích ở cái phó bản này lắm, đó chính là con trai của Beelzebub đệ tam là thằng nhóc Bill. Mặc dù trông nó rất đáng yêu nhưng hắn không có hứng thú nuôi một đứa bé trai, bé gái tốt hơn nhiều. Hắn lập tức mở shop thành tựu ra và tìm kiếm một lúc thì đã kiếm được thứ mà mình cần. Thẻ thay đổi cốt truyện, sơ cấp, sử dụng tấm thẻ này có thể thay đổi một số tình tiết trong cốt truyện của phó bản có LV dưới 100. Giá, 10.000 điểm thành tựu, tinh, bạn đã mua, thẻ thay đổi cốt truyện, sơ cấp, thành công, điểm thành tựu. 10.000, khoái chí mà cười, hắn lập tức ấn vào nút mở phó bản. Hắn xuất hiện ở một bờ sông, hắn còn chưa kịp quan sát tình hình xung quanh thì bất ngờ có một thanh thép xây dựng bay về phía hắn. Hắn lập tức đánh bay thanh thép và nhìn về phía trước, lúc này có 5 tên thanh niên mặc đồng phục của một trường cấp 3 nào đó đang đứng nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ. Sao mày lại có thể đấm bay thanh thép nặng như vậy bằng tay không? Tên tóc đen đứng ở giữa nói, là chúng mày vừa tấn công tao đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt hắn nổi gân xanh, vừa mới chân ướt chân ráo đi vào phụ bản đã bị tấn công, ai mà không tức cơ chứ? Chúng mày chết chắc rồi. Bóp, bóp, hắn lập tức dần cho mấy thằng này thừa sống thiếu chết, hắn không giết bọn chúng mà dùng lực rất vừa phải. Sao có thể để bọn nó chết dễ dàng như vậy được, phải cho bọn nó ngồi xe lăn đến hết cái cuộc đời khốn nạn của chúng nó hắn mới hạ cơn giận này. Hừ, vừa tầm quất lũ này xong thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy có một thứ gì đó đang nổi lình phình giữa dòng sông, là một người đàn ông với cái râu mép kỳ lạ có đang bị một mũi tên cắm vào ngực. Đó là, hắn nhận ra người đó là ai, hắn lập tức dồn chakra vào chân rồi đạp trên mặt nước chạy ra giữa sông và vớt người đàn ông này lên bờ. Ngay khi hắn vừa kéo người đàn ông này lên bờ thì ông ta lập tức tách ra làm đôi. Là nó sao? Hắn nhìn vào đứa bé nằm trong người của người đàn ông này và bế nó lên, là một bé gái. Bé gái này có lẽ chỉ khoảng 2 tuổi, cô bé có một mái tóc màu xanh rêu được cột thành hai cái đuôi ngựa nhỏ, cô bé mặc một bộ quần áo trẻ con, trong miệng ngậm một núm vú giả màu hồng nhạt trông hết sức đáng yêu. Đá bừ, cô bé chăm chú nhìn hắn một lát rồi lập tức dùng đôi bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn của mình bò lên trên người hắn. Cô bé rất nhanh thì đã bò lên trên vai hắn và ôm lấy hắn từ phía sau, cô bé dụi cái đầu nhỏ của mình vào mặt hắn làm nũng. tinh, độ hảo cảm của Kaiser the Emperor Beelzebub Nico tăng lên 100. Bắt pet Kaiser the Emperor Beelzebub Nico. Tình, bạn bắt pet Kaiser the Emperor Beelzebub Nico thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn nhận được. Trái tim nữ quỷ, X1, ha ha ha, quả nhiên là không uổng công hắn bỏ 10.000 điểm thành tựu ra mua. Thẻ thay đổi cốt truyện, hắn đã thay đổi thân phận của bé Bill với em gái của cậu là Nico được sinh ra sau này. Kết quả là Nico giờ đã nhận hắn làm cha nuôi và có độ hảo cảm tuyệt đối. Con tên là Nico phải không? Hắn bế lấy Nico giơ lên trước mặt, đá bừ, Nico gật đầu, quả nhiên không hổ danh là con của đại quỷ vương, mới chỉ 2 tuổi thôi mà đã có thể nghe hiểu những điều mà hắn nói rồi. Từ này về sau, con sẽ là con gái của ta. Hắn ôm Nico vào lòng mà xoa nhẹ mái tóc màu rêu của cô bé. Nico làm hắn nhớ đến bé Linh, con gái của hắn, mặc dù hắn nhận Nico làm con nuôi sau nhưng do cô bé lớn tuổi hơn bé Linh nên sau này bé Linh sẽ phải gọi Nico bằng chỉ. Tình, bạn nhận được sự công nhận của dòng tộc hoàng gia Beelzebub, chúc mừng bạn nhận được. Quỷ vương ấn ký, ấn ký của người ký kết khế ước với kẻ dòng dõi quỷ vương Beelzebub, người sở hữu nó có thể rút ra nguồn quỷ lực vô tận từ con quỷ của mình. Hắn lập tức nhìn về phía mờ u bàn tay phải của mình, giờ đây nó đã có thêm một hình xăm kỳ lạ trông khá giống hình vẽ cách điệu của một con bướm nhưng hắn biết đây là hình vẽ cách điệu từ một con ruồi, bản thể của dòng dõi quỷ vương Beelzebub. Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mang theo tính chất hủy diệt cực mạnh thông qua ấn ký này, nguồn gốc của nguồn năng lượng kinh khủng này chính là bé Nico, hắn không thể tin được là trong một cơ thể bé nhỏ như vậy lại tồn tại một nguồn năng lượng khủng bố đến thế. Nguồn năng lượng của Nico ngoài tính chất hủy diệt ra thì nó còn mang theo cả những tia sấm sét nữa, khá là đặc biệt cách trương.